chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, Tư Đồ Phong. Ký ức thiên 18, chương 674-674, Tư Đồ Phong. Ký ức thiên 18, ân, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, thiên, kia thật sự là quá tốt. Vậy ngươi lập tức vì ta hồi yêu tộc, hảo, còn hảo, hắn cảm thấy thiên cung tịch mịch. Tu luyện ra phân thân, ít nhất cái này thân phận, hắn là tự do, có thể làm bạn ở bên người nàng, ngươi ném xuống ta. Đi rồi, nhưng ta tâm, lại cũng đi theo ngươi chạy, có thể làm, chỉ có là đuổi theo, hai người tới rồi yêu tộc. Chim chóc trực tiếp báo cáo hắn phụ vương. Gặp mệnh chung chú định người, muốn mau chóng thành hôn, yêu vương điện hạ nhíu mày nói. Chính là ngươi ở bên ngoài kết trở về nhân quả. Đúng vậy, nữ nhi cảm thấy lại này đoạn nhân quả tốt nhất phương thức. Chính là gả cho hắn, không được. À, phụ vương không phải làm ta chọn lựa tương lai bạn lữ sao? Là cưới, không phải gả, nga. Một đạo lý, hắn vui. Vui, dù sao là giả. Có gì không vui, làm hắn tới, bổn vương trông thấy, hảo lạc chim chóc đi đem thiếu niên cấp kêu tới, lại bị yêu vương cấp thanh. Chàng, muốn đơn độc cùng vị này thiếu niên tâm sự, chim chóc thực nghẹn khuất đi rồi, nàng vừa ly khai. Yêu vương liền ánh mắt xem kỹ nhìn thiếu niên lại một chút không sợ hắn uy nghiêm. Nhìn thẳng hắn, ngươi là thần tộc người. Đúng vậy, ngươi chẳng lẽ liền không biết thần yêu hai tộc thế bất lưỡng lập? Biết, vậy ngươi chịu gả vào yêu tộc, ta chỉ nghĩ cùng nàng ở bên nhau, mặt khác không sao cả, người nhà của ngươi đồng ý. Ta không có người nhà, không tồi, cư nhiên vẫn là cái vô vướng bận người, nếu nữ nhi thích. Lại kết hạ nhân quả, như vậy liền hắn đi, dù sao yêu tộc tương lai vương. Là có thể kết hạ 4 cái bạn lữ, không được lại kết 1 cái bạn lữ chính là, ngươi tên là gì? Mộc Phong, cũng là Phong, các ngươi tính toán khi nào tổ chức hôn lễ? Nàng nói đêm nay, cứ như vậy cấp, ta đều nghe nàng, không tồi, thức cất nhắc tới nữ nhi của ta địa bàn, tự nhiên đến nghe nữ nhi của ta kia hảo, ta đây liền an bài người đi xuống tay chuẩn bị. Đêm nay vì các ngươi tổ chức hôn lễ, cảm ơn yêu vương bệ hạ. Thiếu niên trong mắt tinh quang chợt lóe, cái gọi là thiên đạo, chỉ cần kết hạ lời thề, như vậy bọn họ chính là phu thê, ai cũng vô pháp thay đổi, nhìn đến thời điểm phụ quân nhưng còn có. Nói, chim chóc, cần thiết là hắn nữ nhân, cái gì ân oán, cái gì thế bất lưỡng lập, hắn toàn bộ đều mặc kệ, liền phải nàng, trước nay cũng không biết. Chính mình đối nàng chấp niệm đã sâu như vậy, giờ phút này. Hắn nội tâm là kiên định, đối với chim chóc đêm nay kia bộ cổ điển áo cưới không có mặc thượng. Hắn trong lòng tiếc nuối cực kỳ, thế cho nên rất nhiều năm sau. Hắn cùng nàng hạ giới độ kiếp, vẫn như cũ bất chi bất giác chung nhớ thương việc này nhi, yêu nhất chính là. Hắn ăn mặc màu đỏ rực áo cưới bộ dáng, còn có nàng xuyên cổ trang bộ dáng, đêm nay. Một hồi long trọng hôn lễ ở yêu tộc cử hành, chim chóc đáy lòng châm chọc nói. Nàng hôm nay còn nhất định phải gả đi ra ngoài đâu, không thể cùng người mình thích. Cũng muốn bị buộc gả cho người khác, ha ha, dữ dội châm chọc nàng giờ phút này ăn mặc một bộ màu đỏ. Rực áo cưới, đứng ở ngọn cây thượng nhìn xa phương xa không trung, nơi đó là rừng đào phương hướng, phong. Ta phải gả người, tuy rằng là giả kết hôn. Nhưng ngươi lại không biết, cũng sẽ tin là thật đi. Ngươi là tương lai thần quân, chú định vô tình vô dục, ta không thể phá hủy ngươi tương lai chi lộ, hôm nay. Ta liền lại ngươi cuối cùng niệm tưởng, vì tộc nhân. Vì ngươi cũng vì ta chính mình, gả đi. Nàng từ trên cây phi rơi xuống đi, thiếu niên đứng ở cách đó không xa. Nhìn nàng tuyệt mỹ phong tư ở giữa không trung bay múa. Chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều yên lặng, vô luận là trong mắt, vẫn là trong lòng, rốt cuộc nhìn không tới những người khác, hắn chim chóc. Hảo Mỹ, bởi vì xem đến quá mức với si mê. Đầu nhập, làm cho chim chóc đều bay đến hắn bên người, hắn cũng chưa phục hồi tinh thần lại, vẫn là chim chóc tay ở hắn trước mắt quơ quơ. Hắn mới hồi phục tinh thần lại, như thế nào? Bị ta Mỹ tới rồi. Ân, đích xác thực Mỹ, bất quá. Này không phải hắn từ phàm trần mang về tới kia bộ. Kia bộ so này bộ càng quyến rũ, càng Mỹ, cũng càng thích hợp nàng, vì sao? Không mặc kia bộ đâu. Nàng không phải đi thời điểm, mang về tới sao? Đem mang cho hắn quần áo cùng lễ vật, toàn bộ đều để lại, rồi sau đó mang đi hắn cho nàng từ phàm trần trộm tới hai bộ áo cưới, cho rằng nàng hôm nay sẽ xuyên đâu. Lại không có, không nghĩ tới chim chóc là mang về tới lưu làm niệm tưởng, đi thôi. Kết hôn đi, hảo yêu tộc hôn lễ, cũng yêu cầu tuyên thệ, đối với thiên đạo tuyên thệ, hôn lễ hiện trường. Thực náo nhiệt, cơ hồ sở hữu yêu tộc người đều trình diện, yêu vương bệ hạ ra lệnh một tiếng nói. Tuyên thệ đi, hảo, tạ yêu tộc Thanh Loan, nguyện ý đối thiên đạo thề. Hôm nay nguyện cùng Mộc Phong kết làm bạn lữ, trong miệng nói như vậy. Trong lòng lại ở không ngừng nhắc mãi. Giả giả, thiên đạo chớ trách, ta liền giả kết một lần hôn mà thôi, đều là vì tộc nhân a. Thả mặc nhớ kỹ ta này lời thề, Mộc Phong trong mắt hiện lên một mặt ý cười. Mở miệng nói, ta Mộc Phong, nguyện ý đối với thiên đạo thề. Ta, câm miệng, mẹ nó cái cây búa. Lúc này đây lại là ai? Thiếu niên đáy lòng sắp hỏng mất, một ngày hai lần thành hôn. Toàn bộ đều ở thời điểm mấu chốt bị đánh gãy. Cư nhiên còn có người dám tới đánh gãy yêu tộc công chúa hôn lễ, mọi người tầm mắt không tự giác. Hướng tới thanh âm phương hướng nhìn lại, liền thấy chung quanh bị thiên binh thiên tướng nhóm vây. Quanh cái chật như nêm cối, đáy lòng mọi người không khỏi cả kinh. Đây là muốn khai chiến. Tại đây thời điểm mấu chốt, không nghĩ tới, là thiếu niên tọa kỵ, thần quy trở về mật báo, bởi vì nó không nghĩ thần chủ đi vào oai nói, hắn là tương lai thiên cung. Chi chủ, quyết không thể ra bất luận cái gì sai lầm kia nhưng liên quan đến thần tộc tương lai, yêu vương. Đáy lòng cũng là kinh hãi, thần quân cư nhiên tự mình giá lâm, hắn ánh mắt một ngưng. Đứng dậy đứng lên đón đi ra ngoài, lại thấy hắn nữ nhi dành trước hắn một bước đi ra ngoài nói. Thần quân bệ hạ cũng không thể nói lời nói không giữ lời. Ta đều làm theo, vừa trở về liền gả chồng. Thần quân bệ hạ vì sao còn mang binh mã tới ta thần tộc vây công? Thần quân lại không có phản ứng nàng lời nói, mà là đem ánh mắt dừng ở Mộc Phong trên người, khóe môi chậm rãi gợi lên một mặt cười lạnh nói. Hảo tiểu tử, khi nào tu luyện ra phân thân, cư nhiên liền bổn quân cũng không biết, tương lai thiên cung chi chủ, quả nhiên là thiên đạo ban cho thiên tài, còn tuổi nhỏ cư nhiên liền tu luyện ra phân thân. Ở thiên giới tổng cộng cũng không vài người làm được hảo sao. Hắn đáy lòng là vui mừng, lại đối hắn hành động là phẫn nộ, bởi vì thiếu chút nữa liền tới chậm. Chờ lời thề thành, như vậy liền lại vô quay lại đường sống, nghe vậy. Thiếu niên ngăn không được mắt trợn trắng, bị ngươi đã biết. Còn có thể có tự do sao? Lời thề lại một lần bị đánh gãy. Hắn nội tâm là hỏng mất lại không biểu hiện ra ngoài, bởi vì. Xem ra tới, hắn phụ quân lần này là động thật cách thiên binh thiên tướng đều mang ra tới nhiều như vậy. Có đại chiến một hồi xu thế quyết không thể làm hắn cùng yêu tộc khai chiến. Nếu bằng không, chim chóc sẽ bởi vậy hận hắn, liền không còn có về sau, mà giờ phút này. Chim chóc trực tiếp trợn tròn mắt, phân thân. Chẳng lẽ, hết chương.